Yêu Long Cổ Đế, chương 592, một mà tiếp 28 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể công kích một lần, không phải nói có thể coi như hộ thân yêu thú như vậy, một mực vì chính mình hộ đạo sao? Như chỉ có thể làm một lần công kích 10 ức linh thạch mua xuống, cũng thực sự là trò chơi cao a, cái kia thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, trước đó còn muốn mở miệng cạnh tranh rất nhiều tu sĩ, đều tại đây khắc nhíu mày, dừng lại. Mà Vân Thiên Thiên thì là biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía số một bao xương trong đó Tống Minh Sách. Chỉ thấy thời khắc này Tống Minh Sách đang ngồi ở chỗ đó, mà Vân Thông Thông ngồi tại hắn bên cạnh, tựa hồ là bởi vì Tống Minh Sách mở miệng mà cảm thấy bất mãn, tại trách cứ hắn. Hai người như là căn bản cũng không có cảm nhận được Vân Thiên Thiên tầm mắt, chỉ có Vân Thông Thông sau lưng những vạn bảo các đó người, sắc mặt lộ ra xấu hổ. Vân Tiểu Thư, việc này ngươi phải cho ta nhóm một lời giải thích. Có người mở miệng, đúng, phải cho ta nhóm một lời giải thích, vạn bảo các lớn như vậy thương hội, còn làm này loại gạt người trò vặt. Cửa hàng lớn lấn khách hay sao? May nhờ chúng ta không có mua, nếu là vỗ xuống, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích 10 ức linh thạch. Tìm phiền toái lời nói một tiếng cao hơn một tiếng, khiến cho Vân Thiên Thiên lông mày lớn nhau. Nàng vốn là khẩn trương, giờ phút này lại bị nhiều người như vậy ép hỏi, trong lúc nhất thời, lại có chút phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra, số 2 bao xương bên trong, Nam Cung Ngọc nhíu mày. Nhưng phàm trước tới tham gia bán đấu giá người, đều là nổi danh có tiếng, cho dù thật bất mãn trong lòng, cũng sẽ không cùng vạn bảo các thẳng như vậy mặt đối nghịch mới là A Tô Hàn yên lặng đối xử lạnh nhạt tương quan. Mới vừa thanh âm, hắn tự nhiên cũng đã hiểu, là theo số 1 bao xương truyền đến, mà lại cái thanh âm kia rất quen thuộc là Tống Minh Sách. Vân Thiên Thiên theo như lời quả nhiên không sai, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia bị một mảnh tiếng chỉ trích mai một đã nóng nảy chảy ra mồ hôi Vân Thiên Thiên, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên vẫn là trải qua sự tình quá ít. Khụ khụ, quảng cáo, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói. Hủy tâm thú phân thần, hoàn toàn chính xác chỉ có thể công kích một lần, nhưng hủy tâm thú, bản thân liền là lục giai yêu thú, hắn phân thần công kích chính là tự bảo. Tại đây loại tự bảo phía dưới, liền xem như phổ thông ngụy hoàng cảnh, đều chịu không được một khi tử vong, chính là thần tâm câu diệt. Vật này tác dụng cũng không phải là thật liền là công kích mà là chấn nhiếp. Chỉ cần không phải đắc tội long hoàng cảnh, vậy chỉ cần có vật này nơi tay, liền có rất ít người dám trêu chọc ngươi, dù sao ai cũng không muốn chết đúng không? Mà long hoàng cảnh, sẽ không tùy tiện xuất thế, liền xem như thật đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi hội đi đắc tội sao? Thanh âm này rất lớn, đè lên cái kia từng đạo chỉ trích tiếng gầm, làm cho cả phòng đấu giá người đều nghe được. Có đạo lý, người này nói cực phải a, nếu có thể có vật này nơi tay, ngày sau ra ngoài lịch luyện thời điểm ai còn dám chọc ta. Chấm, con này hủy tâm thú phân thần, hoàn toàn chính xác có khả năng chấn nhiếp long hoàng cảnh phía dưới hết thảy cường giả, mà long hoàng cảnh lại có thể tùy tiện ra tay. Ha ha, vật này ta muốn, 1.2 tỷ. Chấm, 1.2 tỷ liền muốn vỗ xuống này hủy tâm thú phân thần. Đơn giản hài hước, 1.3 tỷ, 1.5 tỷ, 17 ức, 2 tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn thoại âm rơi xuống về sau, lập tức đả thông những người này ý niệm trong lòng. Bởi vì Tô Hàn nói đích thật hết sức có đạo lý, vật này như là công kích hoàn toàn chính xác có thể đánh giết đối phương, nhưng nếu là đối phương số người quá nhiều, vẫn như cũ lại là chết. Nhưng nếu là không lấy ra, mà là chỉ dùng tới chấn nhiếp cái kia địch nhân của mình sẽ phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tô Hàn có một câu nói rất đúng, ai cũng không muốn chết. Hủy tâm thú công kích chủ công thần tâm, trước hết giết linh hồn, sau giết thể xác. Một khi chết tại hắn công kích phía dưới, liền luân hồi khả năng đều không có, cứ như vậy uy hiếp tính lớn hơn. 36 ức, trong nháy mắt cái kia hủy tâm thú phân thần giá cả liền bị đập tới 36 ức. Số 1 bao xương bên trong Tống Minh Sách vẻ mặt có chút âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Ta nghe được là Tô Bát Lưu cái kia tạp trùng. Cái này là ngươi cái gọi là điều tra. Vân Thông Thông lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hừ, nếu là không có hắn, này hủy tâm thú phân thần, đừng nói đập tới giá cả cỡ này, chỉ sợ đều không nhất định có người muốn. Tống Minh Sách nắm đấm nắm chặt. Mà cái kia trên bệ đá, Vân Thiên Thiên ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn, mắt to xinh đẹp bên trong, tràn ngập cảm kích. Ta có thể cảnh cáo ngươi a, ngươi là có thể tử hài tử người, không thể lại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Số 2 trong bao xương, Nam Cung Ngọc thấy trêu đùa. Tô Hàn lườm nàng liếc mắt, thật muốn hái hoa ngắt cỏ cũng là muốn trước tìm ngươi xinh đẹp như vậy, không phải sao? Tốt lắm, người ta thật hết sức muốn gả cho ngươi đâu. Nam Cung Ngọc nũng nịu, tuy nói là giả vờ, nhưng hắn vốn là cực đẹp, giờ phút này giả bộ nũng nịu chu môi run thân dáng vẻ, liền nhường bốn phía Lưu Vân, Chu Kiệt bọn người nuốt ngụm nước bọt. Sau cùng, hủy tâm thú phân thần, dùng 78 ức linh thạch giá cả thành giao. Đây đã là cực cao, cái kia Tống Minh Sách nói vẫn là có đạo lý, vật này vẻn vẹn chỉ có thể công kích một lần mà thôi, dưới tình huống bình thường, có thể bán được 30 ức tả hữu liền không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, vượt ra khỏi dòng giã gấp đôi. Tống Minh Sách tức thiếu chút nữa vỗ bàn, hắn biết có thể đi đến giá cả cỡ này, cùng chính mình trước đó lời nói cũng có cực lớn quan hệ. Nếu không phải là hắn mở miệng, Tô Hàn cũng sẽ không mở miệng, buổi đấu giá này rất bình thản tiến hành, giá cả tuyệt đối sẽ không bị nhắc đến cao như vậy. Phía dưới đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, Vân Thiên Thiên mở miệng cười, hắn bên cạnh xuất hiện lần nữa một cái khay, trên đó vải đỏ bị hắn một thanh kéo xuống. Kéo xuống trong nháy mắt lập tức có một đạo kinh người hào quang theo bên trong bạo phát đi ra. Đó là một vệt kim quang, đem chọn cái hắc ám phòng đấu giá đều là chiếu sáng, như là một vành mặt trời, treo trên cao phòng đấu giá vùng trời. Kim Dương Đan, Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng nâng tay, giống như là nâng viên đan dược kia, mở miệng nói. Này đan chính là từ kim cấp đỉnh phong đan dược, tuy nói sẽ không gia tăng bất kỳ thực lực, có thể Kim Dương lão tổ chư vị đều biết a, này đan chính là Kim Dương lão tổ trước khi vẫn lạc luyện chế cuối cùng một lò đan dược, này một lò đan dược chỉ có hai cái. Trong đó đặt xuống Kim Dương lão tổ truyền thừa, như có cơ duyên, rất có thể hội theo bên trong thu hoạch được Kim Dương lão tổ truyền thừa. Kim Dương lão tổ, Long Hoàng cảnh cường giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Dương lão tổ chính là nổi tiếng thiên hạ đan đạo đại sư, hắn luyện chế ra tới đan dược vậy mà không gia tăng tu vi, mà là trực tiếp khắc truyền thừa. Kim Dương lão tổ truyền thừa, không cầu toàn bộ chỉ cầu một tia, phía dưới đám người trong nháy mắt đỏ mắt chỉ chờ Vân Thiên Thiên ra giá. Vật này đồng dạng là 10 ức linh thạch làm nền giá, mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 1.000 vạn. Vân Thiên Thiên nói, 10, lập tức liền có người muốn mở miệng, nhưng không chờ hắn nói xong, Tống Minh Sách thanh âm, lại là vang lên. Theo ta được biết, mặt khác một cái Kim Dương đan, đã bị người lấy được mà lại nuốt chừng, nhưng cũng không đạt được Kim Dương lão tổ truyền thừa, ta nói có đúng không? ESOP cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.